Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Hà tiếp tục đọc phần 3 bộ truyện Bác sĩ ngại yêu với tựa gốc là Vị đại thúc này không dễ theo đuổi. Và đúng là sau khi mà đọc hai phần vừa rồi thì Thu Hà cảm thấy là nam chính của chúng ta đúng là không dễ theo đuổi. Một người rất ngang ngạnh. Và ngày hôm nay thì Thu Hà tiếp tục đọc phần 3 mọi người nhé. Và sau khi đọc hết hai phần thì Thu Hà dự kiến là bộ truyện này sẽ có 4 phần. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Trinh Trinh có gọi hai lần cho Vi Tưởng, nói rằng buổi tối cô ấy không về. Trước đó mấy ngày, lúc mà Vi Tưởng biết Trinh Trinh và học đệ ở cùng nhau, cô còn yêu cầu Trinh Trinh mau cho cô gặp mặt học đệ. Kết quả qua bao nhiêu ngày, không chỉ không gặp được mà bản thân cô ấy còn bị người ta tóm mất. Gần đây đã hai đêm không quay về rồi. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Sáng nay Vi Tưởng được nghỉ, không dễ dàng bắt được Trinh Trinh về. Cô nhất định không thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Cô trừng mắt âm u nói. Cậu nói xem gần đây gan cậu có phải là càng ngày càng lớn không? Lại có thể... học được trò đi đêm không về. Một Trinh Trinh trước giờ đều tùy tiện, nay lại có thể đỏ mặt không nói lên lời. Úp mở nửa ngày cuối cùng xấu hổ nói. Xin lỗi cậu, mình sai rồi. Mấy ngày nay để cậu ở nhà một mình. Cậu nói đi, muốn gì tớ mua cho cậu. Vi Tưởng trợn trắng mắt. Thật là hiếm đấy. Mà cậu được lắm. Lại có thể tiền trảm hậu tấu như vậy. Đúng là bị cậu tức chết rồi. Cậu là heo à? Mới được bao lâu mà cậu đã như vậy? Có phải để người ta đem cậu bán đi, còn thay người ta đến đếm tiền đúng không? Thôi bỏ đi, đúng là càng nghĩ càng tức. Mình cũng không quản cậu nữa, cậu yêu ai thì kệ cậu. Mặc dù lần trước cô tán thành chuyện của Trinh Trinh và học đệ, nhưng mà bản thân của mình chưa gì đã bị người khác cướp đi, thậm chí còn sớm như vậy đã đi đêm không về. Cô có loại cảm giác rèn sắt không thành thép. Dù sao cũng rất giận, giống như bản thân trồng được một củ cải trắng ngon thì bị heo ăn mất vậy. Vi Tưởng càng nghĩ càng thấy không vui. Nhưng cô cũng lại không nghĩ đến bản thân gần đây mạnh mẽ theo đuổi Lộ Thượng. Hình như so sánh với hành động của Trinh Trinh chỉ hơn chứ không kém. Trinh Trinh lúc bình thường khá thông minh, biết được mấy ngày nay có chút lạnh nhạt. Liền đi qua lắc lắc cánh tay của cô làm nũng lấy lòng. Thôi người ta biết sai thật rồi, cậu đừng giận nữa nhé. Tưởng tưởng là tốt nhất mà. Cuối tuần này mình cùng cậu trải qua thế giới của hai người, bọn mình đi dạo phố. Đi mệt rồi thì mình mời cậu ăn cơm có được không? Vi Tưởng hừ một tiếng, quay người, đi không đếm xỉa đến lời nói của cô ấy. Trình Trình nhất thời có chút sốt ruột, hấp tấp nói. Nếu mình... kêu anh ấy mời chúng ta ăn cơm, rồi đưa cậu đến gặp mặt. Cậu xem giúp mình, anh ấy là người như thế nào? Vi Tưởng mặt vẫn khó chịu như cũ, giọng điệu không tốt nói. Còn có ít không? Cậu cũng bị người ta ăn sạch rồi. Không phải các cậu cùng nhau sao? Hiện tại mình đi xem thì còn có tác dụng gì? Cũng không phải như cậu nghĩ. Bọn mình không hề có phát sinh cái gì đó đâu. Mặt Trinh Trinh bắt đầu nóng lên. Thấy điều cô ấy nói không phải là giả. Vi Tưởng mặt lạnh mới chuyển tốt một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Ai biết được cậu trọng sắc khinh bạn như vậy? Chuyện cậu nói lúc nãy còn tính hay không? Đương nhiên là vẫn tính. Mình cũng không có nói dối. Cuối tuần chúng ta đi dạo phố, xong bảo anh ấy đến mời ăn cơm. Vi Tưởng mím môi ngầm đồng ý. Qua một lúc chợt nghĩ ra chuyện của Lâm Duyệt lần trước, liền quay đầu nói với Trinh Trinh. Cậu còn nhớ bạn của mình không? Người mà lần trước đến nhà mình ăn cơm ý. Nhớ. Chính là cái người mà giả làm bạn trai của cậu đúng không? Làm sao? Đúng vậy, chính là anh ấy. Nói cho cậu biết, người ta có hỏi mình về cậu. Vốn là tính nếu như cậu và học đệ không có hy vọng, liền làm mối cho hai người. Nhưng mà xem ra mình nghĩ nhiều rồi. Anh ấy quá là đáng thương đi. Còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Thật là không nhẫn tâm để đả kích anh ấy. Trình Trình nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Không phải chứ, thật sự có chuyện này. Mình trông giống người sẽ đem lại chuyện này ra đùa sao? Vi Tưởng trợn tròn mắt với Trinh Trinh ở bên kia sofa. Nếu đúng thật như vậy, Cậu cũng đừng khó xử mà trực tiếp nói cho anh ấy tình hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net